Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 181, nhân tuyển. Zimbay lão đại, người muốn trở thành thất vũ hải sao? A, lão phu quyết định tiếp nhận chính phủ thế giới chiêu mộ, trở thành vương hạ thất vũ hải. Nhưng là, Tiger lão đại chết ở hải quân trong tay. Chúng ta đã từng là thiên long nhân nô lệ. Hải quân là chính phủ thế giới quân đội. Thiên long nhân là chính phủ thế giới quý tộc. Chúng ta và chính phủ thế giới trong lúc đó có thâm cừu đại hận. Chấm ngoặc kép, cừu hận là giải quyết không vấn đề. Tiger lão đại nguyện vọng lớn nhất chính là hy vọng ngư nhân có thể tự do hành tẩu dưới ánh mặt trời. Chính phủ thế giới chiêu mộ ta là thất vũ hải, cũng là muốn hóa giải chủng tộc trong lúc đó mâu thuẫn. Có ta làm nhân loại cùng ngư nhân trong lúc đó cầu. Ngư nhân làm đầy tớ pháp án liền sẽ phế trừ. Sau này chúng ta ngư nhân là có thể tự do hưởng thụ dương quang hòa không khí, mà không cần núp ở lạnh lẽo trong biển sâu. Ta nghĩ Tiger lão đại cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Thuyền hải tặc trên, Zimbay cùng thủ hạ ngư nhân hải tặc một phen trao đổi, thành công thuyết phục bọn họ làm thế giới đệ nhất kiếm hào. Mắt ưng Mihawk tại hải tặc trong cũng là cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Hắn cũng tương tự thu được chính phủ thế giới mời hàm. Mắt ưng Mihawk lựa chọn làm hải tặc là bởi vì đây là triều lưu của thời đại. Trở thành thất vũ hải sau có thể miễn trừ hải quân quấy rầy. Mắt ưng Mihawk lựa chọn tiếp nhận vương hạ thất vũ hải. 5 cái đã quyết định, còn lại 2 cái Sengoku còn đang lưỡng lự. Vương hạ thất vũ hải lựa chọn cũng có chú trọng, cũng không phải là chỉ coi trọng thực lực mà thôi. Hiện tại đại hải không thể so với hơn 10 năm sau đó. Bây giờ là trong lịch sử hỗn loạn nhất thời đại. Trên biển khơi có là cường giả. Những thứ kia chiến bại ngân bài tiền thủ vẫn chưa có hoàn toàn mai danh ẩn tích. Muốn đem bọn họ tìm ra vẫn là rất dễ dàng. Thực lực cường đại hải tặc vừa nắm một bó to. Crocodile cùng Moria mặc dù bị chọn chúng, trừ bởi vì bọn họ thực lực bản thân mạnh mẽ ở ngoài, còn bởi vì bọn họ cùng Tứ Hoàng có hóa giải không cừu hận. Bất kể là Crocodile gãy tay thù vẫn là Moria thuyền viên bị đoàn diệt thù, vậy cũng là không cách nào hóa giải cừu hận. Vương hạ thất vũ hải xuất hiện chủ ý là vì kềm chế Tứ Hoàng. Hai người này dùng tuyệt đối yên tâm. Không cần lo lắng bọn họ và Tứ Hoàng lấy cùng một chỗ. Bower Hancock mặc dù bị chọn chúng là bởi vì băng hải tặc Kuza danh hiệu. Đây là một cái truyền thừa mấy trăm năm lâu băng hải tặc. Đem các nàng chiêu mộ tới có thể biểu hiện chính phủ thế giới thành ý. Trừ cái đó ra, hải tặc nữ đế Bower Hancock thực lực cũng để cho hắn cực kỳ coi trọng. Nàng có được 1 triệu người trong mới có một cái Haki bá vương. Mắt ưng Mihawk không cần nhiều lời. Sánh bằng Tứ Hoàng sức chiến đấu. Cái kia mạnh mẽ sức chiến đấu thậm chí để cho hải quân không nhìn hắn và Tứ Hoàng tóc đỏ sang tư. Giao rất tốt sự thật. Mạo hiểm để cho hắn trở thành thất vũ hải. Thái Dương băng hải tặc thành viên toàn bộ đều là ngư nhân. Để cho Zimbay trở thành thất vũ hải là vì hóa giải chủng tộc mâu thuẫn. Còn lại 2 cái thất vũ hải. Chấm ngoặc kép. Sengoku trầm ngâm, trong lòng lưỡng lự, nói thật, hắn thật muốn đề cử Doflamingo trở thành thất vũ hải. Bất kể là thực lực vẫn là thế lực, hắn tại Tứ Hoàng bên dưới hải tặc trong đều có ưu thế áp đảo. Bất quá từ tình cảm cá nhân mà nói, hắn lại không hy vọng Doflamingo trở thành thất vũ hải. Dù sao bởi vì Rosinante sự tình, hắn đối với, đúng. Doflamingo có thể không có hảo cảm gì, mà còn hắn cũng biết Doflamingo đi qua, trong lòng đối với hắn vô cùng cảnh giác, tính, không thể xử trí theo cảm tính. Cái này loại sự tình, vẫn là giao cho ngũ lão tinh tới quyết định đi. Sengoku thở dài, quyết định đem có hay không để cho Doflamingo trở thành thất vũ hải vấn đề giao cho ngũ lão tinh tới xử lý. Doflamingo từ Virgo nơi đó đạt được chính phủ thế giới muốn thành lập thất vũ hải tin tức. Ngay lập tức sẽ cho chính phủ thế giới cùng thiên long nhân bên kia gọi điện thoại, ta muốn trở thành thất vũ hải. Mặc dù bây giờ Doflamingo tại quyền lực trên đã không thua gì Thất Vũ Hải, thậm chí càng vượt qua. Bất quá cái này loại quyền lực là ẩn tàng ở trong bóng tối. Cũng không phải là giống như Thất Vũ Hải như vậy quang minh chính đại. Trong tay hắn có quyền, chính là không làm người đời biết tới quyền lực. Hắn hải tặc thân phận, cũng không có được tẩy trắng. Mà bây giờ Doflamingo, rất cần đem tự mình giặt bạch. Doflamingo đối với bọn họ nói sau chuyện này. Thiên Long Nhân nội bộ bắt đầu thảo luận. Thiên Long Nhân cũng không phải không có đầu óc. Ít nhất tại đấu tranh quyền lực phương diện vẫn có chút tiêu chuẩn. Bọn họ bác bỏ Doflamingo đề nghị. Bởi vì Doflamingo trong tay lực lượng đã không nhỏ. Bọn họ không hy vọng Doflamingo cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới có trực tiếp tiếp xúc. Mà trở thành Thất Vũ Hải chính là bọn họ trực tiếp tiếp xúc tốt nhất lý do. Thiên Long Nhân đã biết được Doflamingo có lực lượng đáng sợ. Nhất là hắn tại đại náo Mariezoa sau đó. Thiên Long Nhân đối với hắn đã không có quá nhiều biện pháp. Nếu không cách nào diệt trừ, vậy cũng chỉ có thể trở thành bạn. Thiên Long Nhân hy vọng cùng Doflamingo hợp tác, càng tốt hơn củng cố chính mình quyền lực. Cho nên bọn họ không hy vọng Doflamingo cùng Ngũ Lão Tinh tiếp xúc. Để tránh bọn họ cấu kết chung một chỗ. Mặc dù Doflamingo lúc trước liền cùng hải quân cùng với chính phủ thế giới có tiếp xúc. Bất quá bọn hắn đều là gián tiếp tiếp xúc. Không có Thiên Long Nhân này mối quan hệ bọn họ liền vô pháp lẫn nhau tín nhiệm. Lẫn nhau hợp tác. Một khi Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải, Thiên Long Nhân này câu thông hắn và chính phủ thế giới mối quan hệ liền mất đi tác dụng. Đến lúc đó, đề phòng rừng không tốt sự tình xảy ra, Thiên Long Nhân quyết định lo trước khỏi họa. Thiên Long Nhân nghĩ đến, Ngũ Lão Tinh tự nhiên cũng nghĩ đến, bọn họ muốn để cho Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải, muốn cùng Doflamingo cấu kết. Đáng tiếc Thiên Long Nhân bên kia mãnh liệt yêu cầu, kiên quyết hủy bỏ Doflamingo trở thành Thất Vũ Hải đề nghị. Không có cách nào, Ngũ Lão Tinh chỉ có thể xóa bỏ. Ngũ Lão Tinh cho Doflamingo gọi điện thoại, ngữ trọng tâm lớn lên khuyên hắn. Đại thể ý tứ chính là tiểu đường A, người đã có không thua gì Thất Vũ Hải quyền lực, tại sao còn muốn cố chấp với một cái như vậy danh hiệu? Thất Vũ Hải danh xưng ngươi cũng đừng muốn. Để chống vị trí có thể để cho chúng ta Dora bó một cái thực lực cường đại hải tặc. Chúng ta nhiều thực lực cường đại trợ thủ. Đối với ngươi cũng có chỗ tốt phải không? Ngươi nên vì đại cuộc lo nghĩ. Doflamingo lúc ấy liền cười. Diễu cật lấy nói cho bọn hắn biết muốn nhiều người. Các ngươi trực tiếp thành lập một cái vương dưới 18 tặc chính là. Như vậy ngươi. Chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. Ta muốn nghe lời thật. Doflamingo cười lạnh nói. Ngũ Lão Tinh khục khục khụ. Điện thoại bị cắt đứt. Doflamingo suy nghĩ một chút. Quyết định sau 3 tiếng cho hắn thêm đánh một lần. Lời bây giờ. Ngũ Lão Tinh bên người khả năng có những người khác. Có mấy lời nhắc tới không tiện. 3 giờ sau. Điện thoại nối. Ngũ Lão Tinh nói. Nói thật. Là Thiên Long Nhân bên kia bác bỏ ngươi trở thành Thất Vũ Hải đề nghị. Doflamingo nói, lý do đây. Ngũ Lão Tinh nói, có lẽ là bởi vì bọn họ hy vọng ngươi có thể một mực vì bọn họ khống chế. Doflamingo, ha ha tương đương, điện thoại di động người sử dụng xem M. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. 791/1641/864-84. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.